Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 20 nhất kiếm cái thế, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn và đọc Chương Vũ. Ba bốn phe giáp mặt nhau nhưng chưa ai lên tiếng. Đột nhiên lúc ấy lại nghe tiếng áo lướt gió dù dù, bất giác tất cả ánh mắt lại chuyển nhìn về hướng khác. Bóng người trùng trùng nháy mắt, lại hiện trường xuất hiện thêm 12 người. Trong đó hơn một nửa là dẫn đạo bào, lưng đeo chết trường kiếm, đi đầu chính là thiên chân tử của Thông Thiên giáo. Số còn lại là bọn người khác dẫn tục bào, binh khí không giống nhau, phân lập thành hai nhóm khác biệt. Trung Triều Nhạc bấy giờ vừa thấy mấy người này xuất hiện thì tinh thần phấn chấn hẳn lên, vội đứng dậy bước tới trước mặt một lão già thân dẫn hoàng bào, cúi người thi lễ nói: "Đường chủ đến vừa khéo." Người đứng đầu trong đám tục bào là một lão nhân thân dẫn trường bào màu vàng, vừa nghe Chung Tiều Nhạc nói mấy tiếng đã phát tài cắt ngàn: "Ta biết rồi." Hoa Dân dùng truyền âm nhập mật nói cho Hoa Thiên Hồng biết: "Lão tặc áo vàng này họ Hầu, tên là Gia Hiên, trác hiệu Phiên Thiên Thủ, đương chức đường chủ Thiên Linh Đường trong Thần Kỳ Bang. Hùng tâm bá nghiệp của hắn cũng không kém gì độc gia các diều sách đầu." Bây giờ thấy Phiên Thiên Thủ Hầu Gia Hiên hoành ngang đôi mày rậm, quét ánh mắt nhìn toàn trường một vòng, bỗng nhiên sấn bước tới trước hai bước, lạnh giọng nói: "Vị bằng hữu nào ưu ái để mắt đến huynh đệ của bổn bàn, Hầu mổ nguyện thỉnh giáo." Tần Bách Xuyên chẳng ngờ hôm nay lại có quá nhiều nhân vật xuất hiện trong cùng một lúc như vậy. Khi ấy, ông ta đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi cất tiếng cười kha khả nói: "Lão hữu nhất thời nóng tính thất thủ, đã thường mấy vị lão gia này, Hầu đường chủ hải hàm tha thứ cho." Phiên Thiên Thủ Hầu Gia Hiên sắc mặt lạnh lùng nhìn Tần Bách Xuyên từ đầu đến chân rồi gằn giọng nói: "Các hạ che mặt tường kiến, Hầu mổ chẳng cào hứng tiếp lĩnh." Tần Bách Xuyên lãnh đạm nói: "Lão hữu chỉ là hạng vô danh tiểu tốt, chẳng đáng Hầu đường chủ để mắt." Liền thấy Chung Triều Nhạc tức giận chen vào quát lớn: "Lão thất phu, sử dụng kim sa chưởng, xem ra hắn chính là Tần lão đầu ở Tịnh Châu đó." Phiên Thiên Thủ Hầu Gia Hiên nghe thì đánh mắt nhìn Tần Bách Xuyên hoài nghi nói: "Tần Bách Xuyên mà có bản lĩnh cao cường thế sao, đến các ngươi đều phải bại với hắn." Nên biết Tần Bách Xuyên năm xưa giao du rộng rãi trên giang hồ hào kiệt, thế nhưng võ công thì rất bình thường, không lấy gì là xuất chúng. Chuyện này thì người trong giang hồ ai cũng biết. Hoa Thiên Hồng đứng bên ngoài nghe ba người đấu khẩu, ở trong lòng càng lúc càng thấy nội tình ngụy vị đáng hoài nghi. Thiên chân tử vừa rồi trong Nhất Nguyên Quán tiếp Tần Bách Xuyên, đồng thời còn trao phong thư cho Tần Bách Xuyên, vậy mà lúc này cùng xuất hiện với bọn Phiên Thiên Thủ Hầu Gia Hiên mà thần sắc làm như không quen biết gì Tần Bách Xuyên cả. Lại nói Yến Sơn Nhất Quái là một nhân vật thịnh danh giang hồ, tính thần thế bối phận hẳn còn trên cả Thiên Chân Tử và Hầu Gia Hiên. Ba người nhất định có quen biết nhau, nhưng lúc này chẳng thấy chào nhau một câu nào. Mà Yến Sơn Nhất Quái xem thần thái tựa hồ như cũng sắp muốn ra tay. Lúc này lại thấy Chung Triều Nhạc cúi người nói với Hầu Gia Hiên: "Khải bẩm đường chủ, chốt không phải là lão thất phu này mà chính là tên đầu trâu mặt ngựa kia." Vừa nói lão vừa đưa tay chỉ vào lão hán bên cạnh Tần Bách Xuyên. Hầu Gia Hiên đảo mắt nhìn người này, buông tiếng cười gằn rồi lãnh giọng nói: "Thì ra chân nhân bất lộ tướng, Hầu mổ xem như nhìn nhầm ngươi." Hán tử áo đen chỉ cười gằn rồi quát: "Phế ngôn!" Phiên Thiên Thủ Hầu Gia Hiên tức giận nhảy người tới ra chưởng quát lớn: "Hầu mổ xem người gần cốt thế nào mà lớn lối như vậy hả?" Chỉ thấy người kia trầm tấn dùng chưởng tiếp chiều, rồi nghe bình một tiếng, hai thân hình dạt ra ngoài, Dư Phong còn cuồn cuộn rung vạt áo hán tử, phần phật đủ thấy một chưởng vừa rồi, song phương đều dùng lực không ít. Đột nhiên lúc ấy thấy Thiên Chân Tử lên tiếng: "Hầu lão, hôm nay gặp phải cao thủ, để xem phiên thiên thủ của bằng hữu như thế nào đây." Phiên thiên thủ Hầu Gia Hiên cười gằn lên tiếng nói: "Hầu mộ chẳng phải là trẻ lớn lên, lão đạo người chớ phí thầm cờ vô ích." Thiên Chân Tử cười kha khả nói: "Lão hầu tạm nghỉ tay, xin đứng sang một bên đi." Hầu Gia Hiên biết bị kích này, chỉ hừ một tiếng rồi lạnh lùng, đành mắt nhìn lão hán gằn giọng nói: "Huynh đệ ta bại dưới tài ngươi, chuyện này thanh toán sao đây?" Nói rồi lão tự nhảy thoái về phía sau, rõ ràng có ý định nhường lại chuyện này cho Thiên Chân Tử ra mặt trước. Thiên Chân Tử tiên phong đạo cốt, phè phẩy chiếc quạt trong tay, bước lên tới trước hai bước, cười ha hả, không để ý đến lão hán, ngược lại nhìn Yến Sơn Nhất Quái nói: "Lão thí chủ người không an cư trong Yến Sơn hay sao mà lại đến tận phương Nam này chứ?" Yến Sơn Nhất Quái từ đầu đến giờ chỉ đưa đôi nhãn châu lạnh lùng quan sát, lúc này thấy đối phương đặt miệng lên tiếng nói mình, mời buông tiếng cười nhạt nói: "Con lừa già kia, hẳn người muốn chết mới hỏi câu này đâu. Giang Nam vốn không phải là sản nghiệp riêng của Thông Thiên Giáo. Lão phu muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Người đặt miệng hỏi để làm gì hả?" Thiên Chân Tử chỉ cười không tức giận nói: "Tam đại phái hiện tại đã khởi vào tranh, lão thí chủ đến tận Giang Nam này mà còn nói được một câu đến như thế, muốn đi thì tự do đi, tự tại thật, thật là đáng thẹn đó nha." "Đã thế thì sao hả?" "Hiếm khi kiến diện hảo ý lưu khách, bần đạo chẳng cần nói quanh co, giờ định liên thủ với lão hầu tán cốt lão thí chủ tại đây đó. Phong Vân Hội thiếu đi Yến Sơn Nhất Quái thì càng dễ xử trí." Yến Sơn Nhất Quái ngửa cổ cười dài nói: "Đồ con lừa, ngươi thật còn thiếu đạo hạnh để buông câu cuồng ngạo như vậy trước mặt lão phù. Tốt nhất nên cút đi khỏi nơi này, chờ lão phu thâu thập xong thằng tiểu tử hậu nhân của Hoa Nguyên Tứ rồi sẽ nói chuyện sau." Thiên Chân Tử nghe một câu này liền chuyển ánh mắt nhìn qua Thiên Hồng. Lão tỳ chưa từng gặp chàng, nhưng tin tức về chàng thiếu niên hậu bối này tiếng tăm lừng lẫy thì lão nghe bằng chúng báo lại rất nhiều. Khi ấy nghe Yến Sơn Nhất Quái nói thế thì không gì vui hơn, nhưng vẫn giữ thái độ bình thản, không để lộ ra mặt, thối lùi sang một bên nhượng bộ. Hoa Thiên Hồng thấy thế miệng thầm rủa: "Lũ tặc đạo yêu ma này thật là tinh ranh miệng lớn lối, nhưng chuyên dụng tâm kế thù lợi, chẳng có dễ như các người tưởng đâu. Nên biết giữa nhất bang, nhất giáo và nhất hội có thể là bạn mà cũng có thể biến thành thù trong nháy mắt, căn bản không có đạo nghĩa giang hồ. Luôn rình rập thôn tính lẫn nhau, cho nên nếu không rơi vào tình thế bất đắc dĩ thì không bên nào chịu xuất thủ xong trận trước, ấy là để tránh phí đi lực lượng." Hoa Thiên Hồng đương nhiên thấy chúng đưa đẩy nhau cũng đã nhận ra điều này, bây giờ đã thấy Yến Sơn Nhất Quái nhìn chàng cười khanh khách nói: "Hoa Thiên Hồng, người nhận ra lão phù chứ?" Hoa Thiên Hồng cười điềm nhiên nói: "Chỉ biết tôn giá ngoại hiệu Yến Sơn Nhất Quái, còn xưng hô thế nào thì chẳng biết." Yến Sơn Nhất Quái vuốt râu gật gù ngạo mạn nói: "Chỉ là Yến Sơn Nhất Quái, không còn cách xưng hô nào khác." Nói tới đó, chợt lão chuyển ánh mắt nhìn lão già bên cạnh chàng hất hàm hỏi: "Ngươi là Hoa Dân?" Hoa Dân thấy thái độ trịch thượng của lão ta thì tức giận cười khinh bỉ nói: "Khá khen ngươi còn nhận ra lão phù. Lão giữ nhà ngươi mà cũng lớn lối sao?" Yến Sơn Nhất Quái đáp vẻ khinh miệt, rồi nhìn Hoa Thiên Hồng nói tiếp: "Tình hình trước mắt tạp loạn khẩn bách, khắp nơi đều đầy đặc sát cơ. Nhậm Quyền nhận thấy ngươi đi không nói, cho nên mới không an tâm mời lão phu đi tìm ngươi về." Hoa Thiên Hồng tính nhanh ở trong đầu, chàng khẳng khái đáp ngay: "Xin đa tạ, Tại hạ xem xong chuyện ở đây rồi sẽ đi về ngay. Yến Sơn Nhất Quái hình như hơi bất ngờ trước câu trả lời nhẹ nhàng thoải mái của chàng. Y cười kha khả đắc ý rồi nói. Hay, tiểu huynh đệ, người thật là khí khái. Nhưng có ngứa tai thì cũng có thể xen vào. Lão phu cũng chờ xem chuyện rồi mới đi. Phiên thiên thủ Hầu Gia Hiên nghe vậy đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi mới quyết định hành động. Khi ấy phất tay một cái rồi thét lớn. Bắt lấy đi! Lập tức tám gã đại hán đi theo lão ta nhảy phát ra, nhằm bao vây bọn Tần Bách Xuyên hai người. Chớp mắt tạo thành một cuộc hỗn chiến, lần này trận chiến ác liệt hơn trước nhiều. Tám tài cao thủ theo Hầu Gia Hiên đều là thượng tòa hộ pháp trong Thiên Cơ Đường, võ công cao hơn so với Trung Triều Nhạc. Tuy binh khí bất đồng, nhưng họ phối hợp dây công rất chặt chẽ, tạo thành một sức mạnh liên hoàn. Tần Bách Xuyên và lão hán áo đen kia phần đầu mà chống trả. Tuy bọn họ đều là cao thủ, nhưng trước thế công ồ ạt của tám tay thượng tòa hộ pháp Thần Kỳ Bang cũng không khỏi núng thế. Hoa Thiên Hồng nhìn nhanh toàn trường, thấy cục diện rất tạp. Người Thần Kỳ Bang ra tay trước, Hầu Gia Hiên đứng ngoài đốc chiến. Yến Sơn Nhất Quái và Bảo Đào nhân thông thiên giáo thì khoanh tay bàng quan, nhưng chẳng ai dám nói rằng trong lòng bọn họ không có toan tính. Tần Bách Xuyên là ân nhân của họ Hoa, đồng thời là cha của Tần Quyển Phụng. Hoa Thiên Hồng mắt nhìn thấy lão lâm hiểm cảnh thì khi nào không ra tay ứng cứu. Chỉ có điều chàng chưa hiểu quan hệ giữa Tần Bách Xuyên và bọn người thông thiên giáo như thế nào. Nhưng lúc này thấy bọn người bàn quan thì chỉ nghĩ đến khả năng Tần Bách Xuyên bị đưa vào trồng rồi bán đứng. Nghĩ vậy chàng quyết định phải nhúng tay vào vạch trần chuyện này mới được. Bèn quay nhìn Thiên Chân Tử cố tình nói lớn. Thiên Chân đạo trưởng, nếu như vật ấy rơi vào tay Hầu Đường chủ thì đại kế tan tành có phải không? Thiên Chân Tử nghe hỏi thì ngớ người ra, chưa kịp đáp, quả nhiên đã thấy Yến Sơn Nhất Quái sấn tới, rồi chen miệng vào hỏi ngay. Hoa Thiên Hồng, ngươi nói vật gì chứ, sao nghe như có vẻ rất hệ trọng vậy? Hoa Thiên Hồng giả vờ làm ra vẻ bí mật nói. Tại hạ không dám nhiều lời để tránh quả sát thân. Nếu như tôn giá muốn biết thì nên hỏi bản thân của Thiên Chấn đạo trưởng kìa. Yến Sơn Nhất Quái càng hiếu kỳ hơn, lớn tiếng nói. Lão đạo, nói nhanh, bảo bối gì vậy? Thiên Chân Tử giật mình nghĩ trong đầu. Quái lạ, chuyện này rất bí mật, làm sao thằng tiểu tử này nó lại biết được chứ? Lão vốn là tai lịch duyệt giang hồ, trong đầu nghĩ nhanh. Giữ thản nhiên cười phá lên chỉ tay rồi nói. Hoa Thiên Hồng, người miệng còn hôi sữa mà đã bày trò ma mảnh, định khơi phong tác loạn. Chẳng lẽ người nghĩ Thiên Thông Giáo không có người sao? Hoa Thiên Hồng đôi nhãn châu đảo nhanh. Chàng cố cười thần bí rồi nói tiếp. Thông Thiên Giáo khí thế ngạo tục, coi thiên hạ này như cỏ rác, cho nên mới ngỡ Nhâm Quyền và Bạch Tiêu Thiên đều là kẻ mắt mù tai điếc. Yến Sơn Nhất Quái nghe chàng nói câu ấy úp úp mở mở, trong lòng càng hoài nghi vô cùng. Bất giác trong đầu liên tưởng đến một vật quan trọng, y gằn giọng nói. Lão đạo, ngươi chờ đó, lát nữa ta tính sổ với ngươi. Nói dứt lời tung giọt người như đại bàng triển vật bổ tới tấn công vào Tần Bách Xuyên, miệng quát lớn. Lão quỷ, nếu như ngươi giữ thành kim kiếm thì nhanh trao cho lão phu đi. Lão hán võ công xem ra tinh thâm hơn Tần Bách Xuyên một bậc. Lúc này đã thấy Tần Bách Xuyên bị tập kích thì hừ một tiếng, cả người thoát nhanh ra khỏi vòng dây của bọn người Tần Kỳ Bang. Tài phát trưởng nghênh thế công của Yến Sơn Nhất Quái, người này khinh công thân pháp hoàn toàn giống với thân pháp kỳ ảo của Tần Bách Xuyên sử dụng, nhưng xem chừng còn tinh diệu hơn nhiều. Yến Sơn Nhất Quái tiếp một chưởng của đối phương, người nhào ra ngoài trầm giọng thét lớn một tiếng, xuất trảo như năm cái móc cầu bổ ngược lại tấn công vào Tần Bách Xuyên. Rõ ràng mục tiêu chính của lão ta chính là đây. Đột nhiên một cổ kình lực khác từ bên hông đánh thốc tới. Cao thủ nghe tiếng kình phong biết công phu, Tiếng kình rứt lên từ trảo chẳng thành trảo, chưởng chẳng thành chưởng, biết ngay chính là phiên thiên thủ của Hầu Gia Hiên. Yến Sơn Nhất Quái cười gằn một tiếng thét lớn. Còn khỉ bay, người khá lắm. Trong tiếng nói, thân hình đã lách nhanh ra ngoài tránh đòn, đồng thời quá chưởng thành trảo, ngoắt lại phản đòn. Lại nói, phiên thiên thủ Hầu Gia Hiên đứng người đốc chiến, nhưng tai cũng nghe được câu chuyện giữa bọn người Hoa Thiên Hầu. Ở trong đầu của lão cũng nghĩ đến Nhanh Thanh Kim Kiếm, cho nên khi nào chịu để cho Yến Sơn Nhất Quái đắc thủ, bởi vậy mới không ngại quy luật giang hồ mà ra tay tập hậu Yến Sơn Nhất Quái. Lúc này đối phương thoát chiêu phản đòn, Hầu Gia Hiên cũng liền biến chiêu tiền sách triển lòng quá giải. Lão ta ra tay lập tức, ba trong tám tài thượng tòa hộ pháp tách ra trợ chiến, tấn công Yến Sơn Nhất Quái. Như thế cục diện phía Tần Bách Xuyên nhẹ đi, lão ta tự như mãnh hổ xuất hùng, song chưởng thi triển kim sa chưởng đánh ra ồ ạt. Hoa Thiên Hồng nhìn thấy cục diện đã trở thành hỗn chiến giữa ba phe bãi phái, trong lòng tính nhanh. Hỗn chiến thế này, các hùng thế nào khó mà biết. Nhưng cần nhất là phải khử cho bằng được Yến Sơn Nhất Quái thì ta mới dễ tiến thủ. Nghĩ vậy di chuyển ánh mắt, nhìn Thiên Chân Tử, chẳng ngờ lúc ấy ánh mắt của lão đạo cũng nhìn chàng. Hai người cười nhẹ, tự hồ như thấu hiểu ý nhau, cùng có chung một chủ ý. Thiên Ất Tử ma mảnh giả quyệt, cười lớn một tiếng nói trước ngài. Hoa Thiên Hồng, người thật không có chí khí, kẻ thù sát phụ đã ở ngay trước mắt, người chỉ trương mắt mà nhìn. Hoa Nguyên Tứ nơi chính suối biết được thì hẳn rất là thẹn đó. Hoa Thiên Hồng giật mình, tuy thầm hiểu, lão đạo cố tình khích bác mình ra tay trước. Lão ngồi chờ thấy ngư ông đắc lợi, nhưng kẻ thù sát phụ ngay trước mắt lý nào lại để yên. Đành mắt trầm lặng một lúc, chàng rút thanh kiếm của Hoa Dân ra trầm giọng nói. Yến Sơn Nhất Quái, lời Thiên Chân Tử ngươi nghe rõ chứ? Yến Sơn Nhất Quái chấn động ở trong lòng. Lão tuy không ngại gì Hoa Thiên Hồng, nhưng vẫn hiểu thiếu niên này võ công, nội lực phi thường. Đã thấy đang ở tình thế cái đích của các phương. Khi ấy gầm lên một tiếng như sấm, song chưởng phát toàn thần lực, đánh liền năm sáu chưởng. Là một trong những tai đại ma đầu có khác, chưởng phong ồ ạt cuốn tới. Thế như bài sơn đảo hải, khiến cho thiên phiên thủ Hầu Gia Hiên và ba lão thượng tọa hộ pháp, thân hình chao đảo dạt hết ra ngoài. Hoa Thiên Hồng chống kiếm hiên ngang cười lớn nói. Yến Sơn Nhất Quái, người chớ quản, chủ bọc ta hai người chưa hẳn đã giết nổi ngươi, món nợ này có lẽ còn gác lại đó. Lúc này bên kia bọn người của Thần Kỳ Bang đã đấu với Tần Bách Xuyên. Thấy đường chủ ngưng tay thì cũng đều thâu kiếm, nhảy trở lại đứng hai bên tả hữu. Phiên thiên thủ Hầu Gia Hiên. Yến Sơn Nhất Quái thấy tình hình đột nhiên thay đổi thì hơi chột dạ. Quyết đưa nhanh ánh mắt nhìn toàn trường, thấy bây giờ tất cả đã tập trung vào lão già Hoa Thiên Hồng, bất giác ngửa cổ cười dài nói. Năm xưa trên Bắc Minh Hội, một trong lục đại cao thủ dày đánh Hoa Nguyên Tứ chính là lão phù. Giờ đây muốn báo thù thì chủ bọt hai người các ngươi vào một lượt mới gọi là công bằng. Hoa Dân mặt đỏ bừng bừng tức giận nói. Thiếu chủ, để lão nô thành toán hắn. Hoa Thiên Hồng nhíu mày trầm giọng nói. Đây là báo thù rửa hận chứ không phải là tỉ thí võ công. Ngươi cần phải trầm tĩnh mới được. Hoa Thiên Hồng tuy tuổi trẻ nhưng được mẫu thân huấn luyện từ nhỏ, tính tình trầm tĩnh. Hoa Dân cũng không dám cãi lời chàng. Hoa Thiên Hồng sải bước bước lên trước mấy bước, tay phải nắm chặt đốc kiếm, ba ngón tay cái đè trên lưỡi kiếm bắt quyết, giọng trầm tĩnh nói. Yến Sơn Nhất Quái, người nói xem cuộc chiến ngày hôm nay người thắng nổi chứ? Yến Sơn Nhất Quái vốn đã nghe thuộc hạ nói đến chàng thiếu niên anh hùng vừa nổi danh này. Tuy là tay của lão luyện giang hồ, thế nhưng trong lòng cũng không khỏi thầm phục trước thái độ hiên ngang, khí khái của chàng. Y cười lớn rồi nói. lão phù tùy lầm chiến trầm trận, nhưng trước khi chưa động thủ thì chẳng bao giờ cuồng ngạo tự cho mình thắng địch. Nói như thế ngươi chẳng phải là anh hùng. Yến Sơn Nhất Quái chẳng giận, y cười lại rồi nói: cả trăm năm nay trên giang hồ, đáng gọi là anh hùng chân thật duy nhất một mình cha ngươi Hoa Nguyên Tứ, lão phù mạng lớn mà sống đến ngày nay, đương nhiên bình sinh cũng không phải là thiên hạ vô địch, cho nên chẳng khi nào dám nhận hai tiếng anh hùng. Hoa Thiên Tứ cười nhạo nói: nếu vậy ngươi cũng chỉ là một kẻ tham sinh quý tử mà thôi. Còn dùng còn dế, còn tham sống sợ chết, uống gì là con người. Khéo thay cho một con dùng con dế như ngươi, vào chiêu đi, đến giây phút sinh tử Hòa Mổ vốn người nhân từ hiệp nghĩa, nhất định sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Nghe đến câu nói này thì Yến Sơn Nhất Quái chẳng còn giữ nổi bình tĩnh nữa, mặt lạnh lại, bước chân tiến tới phía chàng. Hoa Dần thét lớn một tiếng, nhảy phát ra trước dung chưởng đánh ngay. Hoa Thiên Hồng cũng liền dự bộ trung cung, thanh kiếm ở trên tay chém ra một chiêu cực mạnh. Yến Sơn Nhất Quái giật mình chấn động. Nguyên lão đã nhìn thấy kiếm pháp chàng thi triển chính là kiếm pháp năm xưa cha chàng Hoa Nguyên Tứ thành danh trong giang hồ, cho nên nhất thời lão liên tưởng ngay đến hình ảnh của cha chàng mà giật mình vậy. Lão là người kinh nghiệm phong phú, thấy hiểm thì tạm tránh. Khi ấy nhìn ra một kiếm một chưởng đồng công vào, biết rất khó quá giải, liền thi triển thân pháp phạm tốc né tránh, rồi chuyển người sang cánh hông của Hoa Thiên Hồng phản kích chỉ lực điểm vào. Hoa Thiên Hồng tay phải dụng kiếm, chưa phải là tâm đắc của chàng, mà chính là tay trái dời tuyệt chiêu khốn thủ đấu công, đã luyện đến chỗ thành thục, ý động chiêu xuất. Vừa nhìn thấy bị đánh vào sườn là tay trái phát chiêu đánh ra chống đỡ ngay. Yến Sơn Nhất Quái thấy chiêu của chàng ra tay trái rất quái dị, quả thực lão chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nguyên vì trong luyện chưởng pháp, thông thường các môn phái đều dùng tay phải làm trọng, liền quá chỉ thành chưởng quá giải chiêu của Hoa Thiên Hậu. Phút chốc ba người đã quần đấu với nhau ác liệt. Yến Sơn Nhất Quái thật không hổ danh là nhân vật cao thủ võ lâm, một địch hai mà vẫn thông thả chẳng chút gì tỏ ra nao núng. Mặc dù Hoa Thiên Hồng và Hoa Dân đều xuất tuyệt học của mình, trường quyết đấu lúc này đã không như vừa rồi. Hoa Dân cũng như Hoa Thiên Hồng quyết báo thù cho lão chủ của mình, nên chưởng ra như lôi sơn điện chuyển. Hoa Nguyên Hồng cũng dốc toàn lực mà đấu, nhưng ngoài 30 chiêu vẫn chưa thấy chiếm được thượng phong trước Yến Sơn Nhất Quái. Hoa Dân thấy đánh lâu vẫn không thắng nổi lão quái thì trong lòng hơi phát cấp, vừa đánh vừa la thét inh ỏi. Ngược lại Yến Sơn Nhất Quái võ công đạt tới thặng thừa, thì tinh thần trong chiến trận cũng có khác. Lão càng đánh thì càng trầm tĩnh hơn, giờ hầu như đã nhận ra hết sở học của đối phương, nên trong lòng vui sướng hơn. Hoa Thiên Hồng chợt la lớn: Hoa Dân, kẻ thù chúng ta không chỉ một mình Yến Sơn Nhất Quái, chẳng lẽ ngươi định đồng quy trí mạng với hắn sao? Hoa Dân nghe chàng quát thì sực tỉnh, nghĩ lại, tiên chủ qua đời giờ chỉ còn lại một mình thiếu chủ, ta sao lại hồ đồ không nghĩ đến nghiệp lớn chứ? Trong đầu lướt qua ý nghĩ như vậy, trận đấu lập tức cũng thấy thay đổi. Yến Sơn Nhất Quái cười ngạo nghễ nói: Hoa Thiên Hồng, Hoa Nguyên Tứ có được một đứa con như ngươi thì chết cũng an tâm nhắm mắt. Hoa Thiên Hồng thét lớn: Ngươi chớ có cuồng. Lão Dân, thi triển Thiếu Dương Cường Khí tấn công tả bộ. Rồi tung người nhảy tới, kiếm thâu lại dùng chưởng đánh ra, đồng thời tay phải thi triển chỉ lực chính là tập nhị tứ tam chỉ trong si vô thất giải. Hoa Dân nghe chàng nói vậy hiểu ngay chàng định dùng kế hợp công tá lực, liền dung chưởng lên phát ra Thiếu Dương Cường Khí. Yến Sơn Nhất Quái lần này thấy đối phương thi triển tuyệt học kỳ chiêu thì hơi giật mình, ngầm tụ chân lực bình sinh vào song chưởng giơ lên phần tả hữu ngần tiếp. Bình bình! Liền hai tiếng như trời long đất lở, ba thân hình bắn ngược về phía sau. Cả Hoa Thiên Hồng và Hoa Dân thân hình lão đảo một hồi mới trụ vững lại được. Yến Sơn Nhất Quái khí huyết ở trong người gần như là muốn nghịch đảo, nhưng một chưởng này đủ thấy lão không thẹn danh là cao thủ võ lâm. Cả ba sao gần cả trăm chiêu, giờ dốc hết chân lực đấu thêm một chưởng khiến khí huyết nhất thời thất tán không ít, nên ai nấy đều đứng yên bất động tự điều hòa khí huyết. Lại nói Tần Bách Xuyên từ khi nhìn thấy Hoa Thiên Hồng xuất đấu thì ở trong lòng đã có ý trợ thủ. Bây giờ nhìn thấy chàng và Hoa Dân đều tịnh dưỡng chân khí thì liền đánh mắt cho lão hán áo đen rồi cùng đi đến bên chàng. Nhưng canh chừng bọn người của Thông Thiên Giáo tập kích, Thiên Chấn Tử thấy Tần Bách Xuyên đã đứng về phía Hoa Thiên Hồng thì ở trong lòng sinh nghi nghĩ: độc già phát diều sách tầm cờ hiểm độc đà kế thầm mưu, làm sao lại dùng đến thằng tiểu tử họ Hoa? Không lẽ bên trong còn có vấn đề mờ ám gì hay sao? Phiên Thiên Thủ Hầu Gia Hiên cũng suy nghĩ: Hoa Thiên Hồng và Bạch Tiểu Thư có quan hệ không xấu, đôi trai tài gái sắc này sớm muộn cũng hảo hợp với nhau. Nếu như ta hại đến hắn, trước mắt bàn chủ nhất định khó ăn nói. Giờ lão quái kia đã thất tán công lực, nhưng lúc này trừ khử hắn đi thì mới là công lớn. Cả hai trong lòng đều có toan tính gần như giống nhau. Nhân cơ trừ khử đại ma đầu, bất giác bốn ánh mắt gặp nhau đều biểu hiện muốn xuất thủ. Vừa tại lúc này thì Hoa Thiên Hồng bỗng nhiên mở bừng mắt ra, nắm trường kiếm xông tới, nhưng Hoa Dân níu tay chàng lại và gọi: Thiếu chủ, ta không sao. Rồi ngưng ánh mắt hiên ngang nhìn Yến Sơn Nhất Quái nói: Yến Sơn Nhất Quái, người nói xem, trận đấu hôm nay người tự liệu thắng bại thế nào hả? Yến Sơn Nhất Quái cũng từ từ mở mắt ra lạnh giọng nói: Lão phù đã nói rồi, trận chiến hôm nay không dám đoán chắc. Nói đến đó lão ngửa cổ cười dài rồi tiếp: Hòa Nguyên Tứ giành chấn giang hồ, nhưng lão phu không phục. Người tuổi trẻ tài cao, anh hùng khí tráng, chí dũng song toàn, vượt hẳn tiên hiền. Lão phu cũng không phải là hạng vô danh tiểu tốt, người có gì thì cứ nói thẳng ra, bất tất phải quanh co làm gì. Hoa Thiên Hồng cất tiếng sang sảng nói: Nếu như người thấy không thắng nổi chúng ta thì nhanh rời khỏi đây, từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trong võ lâm. Hòa mổ niệm tình mà bỏ qua thù xưa. Yến Sơn Nhất Quái nhìn quanh toàn trường, đã nhận ra những ánh mắt dục động thầm hiểu mình đã khó thắng Hoa Thiên Hồng. Mà nếu như thắng thì bọn người Thông Thiên Giáo và Thần Kỳ Bang cũng nhất định không bao giờ bỏ lỡ cơ hội này. Bây giờ nén giận cười nhạt nói: Lão phù xưa nay chưa từng nghe người nào dám nói một câu như thế. Khá khen Hoa Thiên Hồng ngươi bạo miệng không thẹn. Ân oán đương nhiên phải trả, nhưng chẳng phải là lúc này. Ngươi không nhìn thấy những cặm bắt sôi mối đang chầm chầm rình rập chực nuốt cả ngươi và ta sao? Thiên Chấn Tử nghe thì nóng đến mang tay, nhưng chẳng làm gì được. Yến Sơn Nhất Quái nói rồi cười dài kha khả rồi tiếp: Hoa Thiên Hồng, món nợ lão phù thiếu người bất cứ lúc nào lão phù cũng nguyện tiếp trả, chúng ta hội hậu kỳ sau. Dứt lời còn chẳng đợi cho Hoa Thiên Hồng nói thêm tiếng nào liền tung người phóng đi. Hoa Dân thét gọi lại, nhưng kỳ thực lão cũng đã muốn tìm cách hạ đài chuyện ngày hôm nay. Hoa Thiên Hồng thấy Yến Sơn Nhất Quái đi rồi, khi ấy mới để tâm đến chuyện của Tần Bách Xuyên, quay người nhìn lão rồi nói: Lão trượng, tại hạ có chuyện muốn nói, chúng ta đến chỗ khác chứ. Tần Bách Xuyên khi nhận ra chàng chính là chàng thiếu niên Hoàng Phủ Tinh năm trước thì cũng muốn hỏi nhiều điều nên liền gật đầu đáp: Được, chúng là ai? Nói rồi bốn người theo chân nhau đến phóng chạy về hướng bắc. Chạy được một lúc thì Hoa Thiên Hồng đưa mắt nhìn quanh, thấy nơi này quang vắng không có bóng người, lúc ấy mới quay đầu nhìn Tần Bách Xuyên cười nói: Tần lão bá định diễn màn kịch gì, sao lại đầu thân dưới tay của độc gia các diêu sách vậy? Tần Bách Xuyên giật mình đưa mắt nhìn chàng kinh ngạc hỏi lại: Tiểu ca, ngươi sao lại biết chuyện này? Hoa Thiên Hồng không cần giấu giếm nói: Hồi đêm chúng tôi hai người lẻn vào Nhất Nguyên quán nên nhìn thấy Thiên Chân Tử trào phòng thư cho lão bá. Tần Bách Xuyên giọng vui giận lẫn lộn nói: Ai, tiểu ca ngươi, đã là kế tự của Hoa đại hiệp, vậy mà năm trước không chịu nói sớm ra. Lão hữu cứ ngỡ ngươi là hoàng phủ tinh chạy tìm khắp giang hồ, đến khi biết được ra thân thế của ngươi thì lại nghe hung tin. Hoa Thiên Hồng nghe giọng của lão ta run run vì xúc động lẫn quán thán, thầm nghĩ lão là người tâm trường nhiệt đạo, nhìn thấy nhi tử của cố nhân mà lòng xúc động mạnh. Khi ấy bèn nói: Nguyễn Phụng Thư Thư học võ nghệ trên Miêu Lĩnh, Ngọc Long huynh thì đi cùng với tiểu điệt, hiện tại đang ở với thương tu khách lão tiền bối tại Trấn Giang. Tần Bách Xuyên nghe thì vừa mừng vừa kinh ngạc thốt lên: Ồ! Hoa Thiên Hồng mỉm cười rồi nói tiếp: Những chuyện sau này để nói sao, không biết vị lão nhân này xưng hô thế nào. Vừa nói chàng vừa đưa ánh mắt nhìn lão hán, người này cười ha ha. Tùy ý thế nào cũng được, người đỉnh thân anh hùng xem như ra mặt thay cho bọn ta đây sống như chết rồi. Hoa Thiên Hồng một thời gian ở cùng với thương tu khách, biết những nhân vật anh hùng năm xưa ở trong lòng thương tâm bi phẫn dục tuyệt. Khi ấy thấy lão nhân này không muốn nhắc đến chuyện thì cũng chỉ gật đầu nhẹ rồi nhìn Tần Bách Xuyên hỏi lại: Nhưng lão bá làm sao lại theo cùng bọn với Diêu Sách vậy? Tần Bách Xuyên bật cười ha hả. Lão hữu là người thế nào mà chịu giao du với cái bọn vô sĩ bỉ ổi đó chứ? Chuyện này nói ra hơi dài. Lão ngừng lời lại rồi đưa tay lên gỡ bỏ tấm màn che mặt cười lớn rồi nói tiếp: Lão hữu khổ tâm tìm ngươi khắp nơi, ngươi làm sao lại gặp Ngọc Long Nguyễn Phụng, làm sao lại học nghệ trên Miêu Lĩnh? Hoa Thiên Hồng liền nói: Chuyện nói ra hơi dài, có dịp Điệt Nhi sẽ nói rõ cho lão bá nghe. Đại khái sau khi Điệt Nhi thân trúng độc, thập tử nhất sanh thì may được Nguyễn Phụng Thư Thư cứu lên Miêu Lĩnh. Chàng vừa nói đến đó, đột nhiên bóng của một chú thú nhỏ lông trắng phóng chạy tới như bay. Hoa Thiên Hồng vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay đó là con tuyết ly của Ngọc Đỉnh phu nhân. Nghĩ nhanh nếu nó xuất hiện thì bà ta cũng chẳng có ở đâu xa. Lúc này con tuyết ly đã chạy lướt qua ở phía trước mặt của bọn họ, rồi đồng bỗng dừng chân lại ngoái đầu đưa ánh mắt nhỏ xíu tinh anh nhìn chàng, đến một hồi mới quay đầu lại tiếp tục chạy. Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ: Con tuyết ly này tinh khôn như người, nó đã nhận ra mình, lại nhìn chăm chăm vào mình như muốn nói điều gì. Không lẽ Ngọc Đỉnh phu nhân cho nó chạy đến đây để tìm ta hay sao? Nghĩ thấy đã thấy con tuyết ly chạy ra xa ngoài 10 trượng, chàng liền nói nhanh: Điệt Nhi có chuyện gấp cần đi, hẹn ngài tái ngộ. Dứt lời liền tung người phóng chạy theo con tuyết ly. Hòa Dân cũng liền chạy theo chàng. Tần Bách Xuyên hạ người đứng ngơ ngác, đưa mắt nhìn chàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ nói với theo: Hiền Điệt bảo trọng nha. Chủ bọc Hoa Thiên Hồng sau khi theo con tuyết ly phóng chạy một hồi thì ra đến bờ sông. Ở đó đã nhìn thấy một chiếc thuyền hoa đổ sẵn. Hoa Thiên Hồng nhìn chiếc thuyền hoa ấy quen quen, rồi chàng chợt nhận ra nó chính là chiếc thuyền hoa của Ngọc Đỉnh phu nhân năm trước. Nhìn thấy bên sông Hoàng Hà, đứng trước thuyền là một thiếu nữ. Hoa Thiên Hồng vừa nhận ra ngay Phương Tử Ngọc. Chàng nghĩ: Mình chính đang muốn gặp cô ta để hỏi cho ra nội tình quyết án nhậm bằng, giờ gặp ở đây thì càng hay. Phương Tử Ngọc thấy con tuyết ly dẫn chàng đến nơi, giơ tay đón nó, rồi nghiêng người thi lễ nói: Hoa công tử, phu nhân chính đang chờ công tử cho tiểu tỳ đến đón. Hoa Thiên Hồng nhìn cô ta vẻ dò xét hỏi: Phu nhân cô nương hiện tại ở đâu? Giọng Hải Lâu: Ồ, nói vậy gần biển sao? Dân, mời công tử nhanh xuống thuyền. Hoa Thiên Hồng gật đầu rồi quay sang nói với Hoa Dân: Ta có chuyện riêng đến đón ngươi, không cần đi theo, cứ về khách điếm chờ ta. Hoa Dân trong lòng thật không muốn rời khỏi thiếu chủ nửa bước, lắp bắp lên tiếng nói: Thiếu chủ, người đi một mình sao? Hoa Thiên Hồng khoát tay cắt ngang nói: Ngươi không phải lo, ta đi một hai hôm rồi sẽ về ngay, không cần ngươi theo ta làm gì. Hoa Dân trong lòng bất mãn, thế nhưng lại sợ làm phật ý thiếu chủ, cho nên cuối cùng đành gật đầu, rồi quay người lẳng lặng phóng đi. Hoa Thiên Hồng liền nhảy lên thuyền,

Ngọc Đỉnh phu nhân cười khúc khích nhìn chàng từ đầu đến chân rồi nói: "Lại động thủ với ai nữa đây?" Hoa Thiên Hồng còn chưa kịp đáp thì Ngọc Đỉnh phu nhân đã tranh nói: "Đánh nhào với Yến Sơn Nhất Quái cả đêm, suýt nữa thì mất mạng." Ngọc Đỉnh phu nhân ánh mắt đầy trách móc nói: "Việc gì mà cứ trí mạng với chúng chứ?" Hoa Thiên Hồng gượng cười nói: "Lão tặc đó là một trong những kẻ thù giết gia phụ." "Ồ, ra là thế. Thôi chúng ta vào trong rồi nói chuyện." Nói rồi khoát tay, nắm lấy tay chàng dẫn vào trong một cách hết sức là tự nhiên, không khác gì một đôi bạn lữ. Quý thính giả thân mến, Nhất Kiếm Cái Thế phần thứ 20, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 21 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ Sinh tạm biệt.